thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 689, buồn nôn làm thú vị. Góc truyện audio.com. Bên cạnh xe ngựa, Phượng Sân tay treo tại nơi này, hắn chỉ là lẳng lặng đứng, chậm rãi buông xuống tay của mình. Nàng ngược lại là cái hữu tâm nhân. Phượng Vương, nàng đối đãi ngươi như thế, ngươi còn muốn cùng với nàng? Ngươi hội hại nàng. Thiên Tôn thanh âm từ phía sau bay tới. Thiên Tôn, ngươi nhất định không có có yêu người. Nếu là có yêu, ngươi sẽ phát hiện, tại yêu một người, ngươi hội trở nên rất ích kỷ. Ngươi hội không nỡ bỏ, đem nàng giao cho những người khác. Người kia chỉ có thể là ta. Phượng Sân quay đầu, cười nhạt một tiếng. Trong xe ngựa đối thoại vẫn còn tiếp tục lấy. Thiên Tôn kia, cặp khám phá thế sự trong mắt. Lần đầu tiên có ba động, hắn như thế nào lại không có có yêu? Nếu không phải yêu, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện? Trông coi nàng hơn 10 năm, có một loại yêu, gọi là chấp tử chi thủ. Còn có một loại yêu, gọi là hai hai nhìn nhau. Phượng Sân là ích kỷ, cho nên hắn cận kề cái chết cũng phải lôi kéo Diệp Lăng Nguyệt tay. Mà Thiên Tôn tự nhận cũng là ích kỷ. Cho nên tại biết Thanh Phong cùng Phượng Lan không có kết quả tốt, hắn giả trang buông lỏng tay ra, lại cuối cùng, dùng bản thân hắn biện pháp, đem Thanh Phong lưu ở hắn tầm mắt có thể đạt được địa phương. Từ Cố Song Binh Thành đến Đế Khuyết Thành, Diệp Lăng Nguyệt cùng Địa Tôn quan hệ chung đụng được rất là hòa hợp. Diệp Lăng Nguyệt cũng nhận thức được Địa Tôn bất đồng một mặt. Nàng tâm tư mịn màng. Cảm giác, cảm thấy Địa Tôn đối với Phượng Sân tựa hồ rất quan tâm. Có thể tại đối mặt Phượng Sân, Địa Tôn lại khôi phục không nói gì bộ dáng. Một lời không nói, tràn trọc hơn 10 ngày. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đến Đế Khuyết Thành. Đây là Diệp Lăng Nguyệt tại một năm không được trong thời gian. Lần thứ hai đến Đế Khuyết Thành, bởi vì lần trước không thoải mái kinh lịch. Diệp Lăng Nguyệt đối với Đế Khuyết Thành ấn tượng quá bình thường. Lại càng không cần phải nói. Này tòa cổ xưa và cường đại thành trì trong, có rất nhiều nàng không người thích, cùng không thích ký ức. Lần trước lúc đến, Bắc Thanh hay là Kim Thu, lờ mờ có thể thấy đi đầy đường sắc thu. Lần này tới, cũng đã là tuế mặt rét đậm. Bắc Thanh so với Đại Hạ lạnh rất nhiều. Phương Bắc thường thấy cao đại kiều mộc. Lá đã rơi vào tịch liêu liêu, trụi lùi, sấn lên xe ngựa chớp động hàn quang đá xanh xây mà thành nguy nga tường thành. Càng làm cho người xương cốt phát lạnh, Bắc Thanh đế lần này đăng cơ kỷ niệm đại điển triệu khai. Chỉ có mấy ngày, cửa thành, các quốc gia tới sứ tiết xe ngựa, nối liền không dứt, càng hiển lộ Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân xe ngựa không tầm thường. Mới đến Đế Khuyết Thành ngoài cửa thành. Thiên Tôn sẽ tới chào từ biệt, bọn họ là Bắc Thanh đế khách quý. Ngoài cửa thành, đã có trong cung đình tùy tùng trước tới đón tiếp. Nhìn ra được, Bắc Thanh đế cùng Thiên Tôn giao tình rất là không tệ. Diệp Lăng Nguyệt không biết, Thiên Tôn sẽ hay không đem chuyện của mình, báo cho Bắc Thanh đế. Bất quá cho dù là nói cho, nàng cũng không sợ, Thiên Tôn từ biệt lúc trước, ý vị thâm trường đi ngắm nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Nguyệt Hầu, ngươi là cái người thông minh, hy vọng ngươi tại Bắc Thanh chuyến này, có thể có thu hoạch. Dứt lời Thiên Tôn liền một bộ tiền bối cao nhân bộ dáng. Nghênh ngang rời đi, ngược lại là Địa Tôn mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, đêm này trận một mực bị nàng ôm vào trong lòng tiểu chị yêu đưa cho Diệp Lăng Nguyệt. Cái gì cũng không nói, cũng leo lên Hoàng Cung xa liễn, lão thần côn, Diệp Lăng Nguyệt tức giận lấy. Một bên Phượng Sân, nghiêng đầu nhìn Diệp Lăng Nguyệt bộ dáng, lấy ra một kiện ngân bạch sắc áo lông cáo, khép tại Diệp Lăng Nguyệt trên người, tinh tế đi thay nàng chỉnh lý được rồi, xóa tung lông hồ cáo, nổi bật lên Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn càng sinh động. Lập tức, Phượng Sân mới chầm chập đi mặc vào đao nô cho hắn đưa lên hắc sắc áo lông khoác trên vai. Lại đem Diệp Lăng Nguyệt kia. Cặp bị tay đông lạnh được đầu ngón tay lạnh cả người tay. Nhét vào trong ngực của mình, hai người nam tuấn nữ nhân tịnh, đứng ở đầu đường, vốn là một đạo cực bắt mắt phong cảnh tuyến. Đã có người nhận ra Phượng Sân, thấy bên cạnh hắn đứng danh xinh đẹp không giống phàm nhân mỹ mạo nữ tử. Đều ngăn không được nhẹ giọng nghị luận lên, thấy Phượng Sân Phán như không người thân mật động tác, Diệp Lăng Nguyệt có chút ngượng ngùng, tượng trưng đi vùng vẫy vài cái, có thể mò tới Phượng Sân trong lòng ấm ấm áp áp xúc cảm. Diệp Lăng Nguyệt khẽ âm thanh, thân thể của ngươi như thế nào như vậy ấm, cũng đừng là trên đường nóng dần lên. Phượng Sân bởi vì hàn chứng nguyên nhân, nhiệt độ cơ thể một mực so với thường nhân thấp, cho dù là mặc nhiều hơn nữa, cũng là như thế, có thể hắn hôm nay, trên người lại ấm ấm áp áp, như là đút cái ấm lô vậy. Khục khục, Nguyệt Hầu, thiếu gia gặp ngươi không thích lấy tay lô, liền chính mình ôm lò sưởi tay một hai canh giờ, cứng rắn hâm nóng, một bên Đao Nô chen miệng nói. Diệp Lăng Nguyệt là nữ tử, tuy luyện võ qua, vừa chất cuối cùng so ra kém nam nhân, nhất là đến Bắc Thanh cảnh nội, khí hậu thoáng cái thích ứng không tới, thiếu gia liền sai người chuẩn bị ấm lò sưởi tay, có thể thiên Diệp Lăng Nguyệt ngại ôm lò sưởi tay bất tiện. Chết sống không chịu dùng, Phượng Sân chỉ có thể là mình ôm lấy, hâm nóng, lại cho Diệp Lăng Nguyệt làm, thịt người ấm lò sưởi tay. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm ấm áp, cũng là bị Phượng Sân chi kỳ cử chỉ cho ngọt đến. Phượng Sân thuận thế, mang nàng ôm vào trong lòng, ấm nàng hốc mắt trong đều muốn rơi nước mắt. Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ, mà thôi, thừa cơ hội này, dùng đỉnh hơi thở giúp đỡ Phượng Sân nhìn xem trong cơ thể hàn chứng. Cùng với nàng này trận, Phượng Sân bệnh dường như một mực không có phát tác. Diệp Lăng Nguyệt đưa tay dán tại Phượng Sân trên người, đem đỉnh hơi thở lặng yên thấm tiến vào Phượng Sân trong cơ thể. May mà, này trận, hàn khí không có nghiêm trọng, trước sớm Diệp Lăng Nguyệt đụng chạm lấy, kia, một cổ năng lượng cường đại, cũng như là thoáng cái ngủ đông, ở ẩn, Diệp Lăng Nguyệt yên tâm chút, đem đỉnh hơi thở thu trở về. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt có thể nghe được, Phượng Sân tiếng tim đập. Một chút hai cái, đột nhiên, Phượng Sân tim đập rộn lên hơn nhiều, tay bị đột nhiên bắt lấy. Phượng Sân cầm lấy tay của nàng, dừng ở nàng, trong mắt có một loại gì đồ vật, giống như là muốn đầy xuất ra đồng dạng. Từ lúc nàng đã đáp ứng Phượng Sân cầu thân, Phượng Sân đối với nàng, lại càng là sủng được một phát không thể thu thập, buông ra, làm cho người ta nhìn thấy đều không có ý tứ. Diệp Lăng Nguyệt nói quanh co, giả trang đẩy Phượng Sân, đối với nữ nhân của mình hảo, có cái gì tốt xấu hổ. Phượng Sân cười đến một mụn bạch nha đều lộ ra, hắn vốn là tuấn mỹ, ngọc bạch dưới mặt, hắc sắc áo lông cáo, được kêu là một cái yêu nghiệt. Đao Nô ở một bên, thấy nổi da gà tất cả đứng lên, chấm, thiếu gia trước kia còn là cái special nghiêm trang người. Có thể như thế nào nhất ngộ tháng trước hầu ra, không đúng, cũng đổi giọng gọi thiếu phu nhân, liền trở nên đặc biệt không biết xấu hổ, đúng, chính là đặc biệt không biết xấu hổ. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã bước chậm đi tới Bắc Thanh sử quán. Từ cửa thành đến sử quán, có đoạn không ngắn đường, hai người cùng nhau đi tới, lại là nửa điểm cảm giác cũng không có. Về phần lễ xe, đã sớm bị nhìn không được Đao Nô, đi trước đưa đến Bắc Thanh sử quán ngoại, ta tiến dịch trạm, sử quán nhiều người nhiều miệng, ta cũng không muốn bị người mượn, này trận, chúng ta hay là trước không nên đụng diện tốt. Diệp Lăng Nguyệt phí thật lớn khí lực, mới từ Phượng Sân ấm áp ôm ấp hoài bão trong chui ra. Không chạm mặt, không thành, ít nhất một ngày cũng phải gặp một lần. Phượng Sân một ngày không thấy Diệp Lăng Nguyệt, liền trong nội tâm khó chịu, hắn hận không thể, liền đem nàng lừa gạt đến Phượng Phủ, mỗi ngày đối với, nhìn, không thành, người ta tất cả vì kỳ chủ, mỗi ngày thấy, truyền đến ngoại nhân trong tai, như cái gì, đã nói không thấy liền không thấy. Diệp Lăng Nguyệt nói qua, phụ giúp Phượng Sân lên xe ngựa, dặn dò Đao Nô, nhanh lên đưa Phượng yêu nghiệt quay về Phượng Phủ. Cách chương.